Diệp Mặc đang chuẩn bị ra ngoài mua một bộ quần áo để thay thì bị năm kẻ ngăn lại. Diệp Mặc biết rằng năm tên này đã có Nam Thanh chống lưng bảo trợ phía sau nên cho dù nổ súng làm loạn trong thành phố cũng chẳng gặp rắc rối gì. Nếu mày là kẻ thức thời thì mau ngoan ngoãn đi cùng bọn tao, nếu không đừng trách họng súng của tao vô tình. Đi đằng trước à một tên tóc dài, lúc nói chuyện mặt gã không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng như thể câu nói đó không phải do miệng gã nói ra vậy. Diệp Mặc biết rằng hẳn bọn này đã xác định chắc chắn Diệp Mặc chính là kẻ mà chúng muốn tìm. Cúi xuống nhìn bộ quần áo cũ của mình, vốn dĩ đang định đi mua bộ mới thì mấy tên này lại xuất hiện. May quá, thế là hắn đã tiết kiệm được hơn 1.000 rồi. Chỉ đợi Diệp Mặc phản kháng, mấy tên lưu manh sẽ lập tức ra tay. Thế nhưng điều khiến cả năm tên không khỏi bất ngờ chính là Diệp Mặc lại rất ung dung. Từ tốn nói, đằng nào cũng phải đi, vậy thì mau dẫn đường đi. Cứ lằng nhằng ở đây làm gì, Thiên Long đầu chết rồi à? Mày, thấy Diệp Mặc nói năng ngỗ ngược như vậy, tên đứng trước đang định tiến lên, dạy dỗ cho hắn một bài học nhưng liền bị mấy tên kia kịp thời ngăn lại. Gã côn đồ ngăn tên tóc dài lại xong, lạnh lùng nói, hy vọng lát nữa miệng lưỡi mày còn được cứng như vậy. Đó là một chiếc xe thương vụ bình thường, thậm chí nhãn hiệu gì cũng không thấy rõ. Diệp Mặc không chút phòng bị lên xe. Bốn tên ngồi sau vây lấy hắn, tên còn lại ngồi đầu lái xe. Chiếc xe phóng vọt đi như tên bắn như chưa hề có sự xuất hiện của nó tại đây. Vốn dĩ năm tên này cho rằng, một kẻ hung hãn như Diệp Mặc sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói như vậy nên đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hắn định phản kháng thì lập tức sẽ dùng súng chế ngự. Năm tên được cử đi, áp giải. Diệp Mặc về lần này đều là những cao thủ trong số các cao thủ chứ không phải là mấy tên võ vẽ quèn đã truy sát hắn lúc ở sa mạc kia. Điều khiến chúng càng bất ngờ hơn là Diệp Mặc lại có thể ung dung nhắm mắt ngủ ngon lành. Mấy tên côn đồ ngơ ngác nhìn nhau, bụng nghĩ có lẽ tên Diệp Mặc này thần kinh có vấn đề. Một tên rút súng ra, ba tên còn lại gật gật đầu. Mặc dù bây giờ Diệp Mặc đã bị khống chế nhưng tốt nhất vẫn nên cho hắn một phát đạn. Chỉ cần bảo đảm hắn không chết là được. Thế nhưng còn chưa rút được súng ra thì đã thấy tên đầu tiên đã gục xuống rồi. Giữa ấn đường của gã có một lỗ hổng mà máu cứ thế từ đó tuôn ra. Mấy tên còn lại kinh hãi nhìn đồng bọn bị đánh chết bất ngờ. Hồi lâu vẫn không tên nào dám lên tiếng. Cái lỗ ở trên ấn đường của gã có lẽ là khi sinh ra đã có. Nhưng từ lúc gã cầm súng lên thì cái lỗ đó mới bắt đầu to ra. Diệp Mặc mở mắt, lạnh lùng liếc một cái. Nếu còn dám rút súng ra thì đó chính là kết cục của các ngươi đó. Nói xong, hắn lại nhắm mắt dưỡng thần. Tên lái xe ngây người, suýt nữa thì cho xe đâm vào cả rào chắn bên đường. Mấy tên còn lại toát mồ hôi lạnh, trên trán kẻ nào kẻ nấy mồ hôi vã ra như tắm. Rút cuộc đây là chuyện gì? Hắn rõ ràng là đang nhắm mắt, một chút động tĩnh cũng không có mà tên cầm súng lại lăn ra. Chẳng lẽ hắn là tên sát nhân đinh sắt trong truyền thuyết hay sao? Xem chừng mấy tên cao thủ này cũng chẳng hơn mấy tên võ quèn trên sa mạc dạo nọ là mấy. Nghĩ tới Diệp Mặc là tên sát thủ đinh sắt vô hình vô ảnh trong truyền thuyết, tên lái xe run như cầy sấy, mặt mũi tái xanh tái xám lại. Bầu không khí trong xe bỗng cô đặc lại, cơ hồ còn không nghe thấy cả tiếng thở. Sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng, cho dù cả năm tên, tính cả tên đã chết hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chúng thậm chí còn sợ rằng, tự nhiên Diệp Mặc mà cảm thấy tên nào đó ngứa mắt thì sẽ lập tức động thủ ngay không kịp trăng trối. Phải rất lâu sau đó, bốn tên mới dám hít thở bình thường trở lại. Có lẽ bởi nghĩ tới việc đang trên đường tới đồ điền của Lang Cực nên chúng cũng cảm thấy an tâm phần nào. Lang Cực vốn dĩ họ Lang, nhưng vì bản tính hung hãn giết người không ghê tay nên mới đổi là Lang tức Lang Sói 10 năm trước. Lang Cực ở Mơ Cao vì báo thù cho một huynh đệ mà đã gia nhập một trong ba bang phái nổi tiếng nhất là bang Cá Mập. Một mình gã đã giết chết tới 23 thành viên của các bang phái khác, trong đó thậm chí có một tên cao thủ mà tu vi đã đạt tới mức hoàng cấp. Trong khi bỏ trốn, Lang Cực đã tới sòng bạc Thiên Long Đầu ở Mơ Cao. Thiên Long Đầu rất trọng dụng gã, bèn thu nhận gã làm thủ hạ và đổi tên thành Nam Thanh. Giờ đã là một trong ba nhân vật khét tiếng và lợi hại nhất Nam Thanh. Đồng thời cũng là kẻ có tiếng là tàn ác nhất. Có người đoán rằng tu vi của Lang Cực đã đạt tới giai đoạn trung kỳ của hoàng cấp. Nhưng điều này có thật hay không, không một ai biết rõ. Bởi những kẻ biết rõ thì đã chết thảm dưới tay gã rồi. Lần này Thiên Long Đầu phái Lang Cực đến Tách La Mách An để cản đường Diệp Mặc, có thể thấy y hận và cũng coi trọng Diệp Mặc đến thế nào. Tuy rằng việc giết chết từng tên trên xe đối với Diệp Mặc dễ như trở bàn tay, mà thậm chí hắn ra tay thế nào chúng còn không kịp trông thấy. Nhưng Lang Cực cũng không hề kém cạnh, bản lĩnh của gã không ai là không biết, chỉ cần dẫn Diệp Mặc tới trước mặt, bọn chúng tin rằng hắn dù có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của Lang Cực. Lang Cực đã vượt ra khỏi trình độ của một cao thủ bình thường. Bọn chúng còn nghe nói bậc cao thủ đã đạt tới trình độ thượng đẳng thì những kẻ luyện võ bình thường không thể nào chống đỡ được. Nghĩ vậy cả bốn tên đều thở phào bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc cũng không tính xem sẽ giết chết bao nhiêu tên, cho dù giết cũng không thể giết sạch. Hơn nữa những tên khác cũng chẳng có nam thanh thù oán gì với hắn. Mục đích của Diệp Mặc chỉ là muốn dạy dỗ cho Thiên Long Đầu một bài học mà thôi. Hắn muốn Thiên Long Đầu biết rằng, tu chân giả không phải là kẻ muốn giết là có thể giết được. Tốc độ của xe thương vụ càng lúc càng nhanh, tên lái xe muốn dẫn Diệp Mặc tới trước mặt Lang Cực càng nhanh càng tốt. Tên Diệp Mặc này quả thực quá đáng sợ, động một cái là có thể rút đinh ra giết người ngay, thậm chí còn chưa kịp thấy hắn xuất chiêu thì đã toi rồi. Có lẽ chỉ có cao thủ như Lang Cực mới có thể trấn áp sự ngông cuồng và kiêu ngạo của hắn. Diệp Mặc không hề lo lắng chút nào. Hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần coi bộ rất điềm tĩnh. Có khi giờ chiếc xe này có lao xuống vực đi chăng nữa thì hắn vẫn giữ cái bộ dạng ung dung như thế. Bốn tên côn đồ càng cảm thấy kỳ quái. Không biết vì sao Diệp Mặc lại có thể tự tin như vậy. Xe phóng nhanh như thế mà hắn vẫn ung dung nhắm mắt dưỡng thần. Thật chẳng hiểu đầu óc tên này nghĩ gì nữa. Cho dù hắn không sợ bị đánh lén đi chăng nữa nhưng nếu nhỡ may xe bị đâm vào đâu hắn cũng không sợ hay sao. Thế nhưng đám côn đồ cũng không phải lo lắng lâu, chưa đầy một giờ sau chiếc xe đã tới Đồ Điền. Đồ Điền, giống như Hòa Điền, là những thành phố sát cạnh sa mạc Tách La Mách An, nơi đây có rất nhiều ngọc thạch. Nhưng lịch sử của Đồ Điền thì không lâu đời bằng Hòa Điền, đường phố cũng có vẻ vắng lặng và yên bình hơn. Xe thương vụ sau mấy lần ngoặt thì đỗ lại ở một cái sân nhìn có vẻ rất xa hoa, ngoài sân có trồng một hàng ngô đồng, trông rất có phong cách. Xuống khỏi xe rồi Diệp Mặc mới biết chiếc sân này rộng như thế nào, chỉ riêng hai hàng thanh niên trai tráng vạm vỡ cao to đã tới 20-30 người. Nơi này chắc hẳn là căn cứ của Nam Thanh rồi. Không cần người dẫn, Diệp Mặc một mình cứ thế đi thẳng vào trong. Thay vì nói đây là một căn nhà thì chi bằng nói đó là một nghị viện thì hơn, chỉ có khác là không có bàn tròn mà thôi. Diện tích lớn thì khỏi nói rồi, hai hàng người đứng chỉ có 12 người. Nhưng những người này so với hàng người đứng ngoài sân kia thì có vẻ hung hãn hơn nhiều. Căn phòng chỉ có một chỗ ngồi duy nhất, đó là ở vị trí trung tâm. Một gã đàn ông đang ngồi ở đó, dáng vẻ hết sức uy nghiêm. Bên cạnh gã còn có một cô gái. Trên mặt gã đàn ông có vài vết sẹo, trông đáng sợ nhất là vết ở giữa trán. Vết sẹo đó giống như một con rết lớn đang bò trên mặt, càng làm cho khuôn mặt gã đàn ông thêm vẻ dữ tợn. Cô gái đứng cạnh trông chỉ tầm hai mấy tuổi, trên tay đang nghịch một con dao ba tấc. Lúc Diệp Mặc tiến vào, cô ta vẫn còn đang mải mê với con dao mà không chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Tên đàn ông mặt xẻo thấy Diệp Mặc bước vào nhưng không nói câu nào. Nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi mới lên tiếng, trông cậu có vẻ rất kiêu ngạo, tới lúc này rồi mà vẫn còn dám giết người của ta. Cậu có biết rằng trên đời này đáng sợ nhất là chuyện gì hay không? Người trẻ tuổi à, cậu nghĩ là cái chết sao? Ta biết cậu không sợ chết, nhưng ta có trăm nghìn cách để cậu phải cầu mình được chết nhanh mà không được. Diệp Mặc cười một tiếng lạnh lùng, đáp, chúc mừng ngươi đã nói đúng, ta sợ nhất là chết đó, cho nên ta muốn nhờ ngươi nói với Thiên Long Đầu một tiếng, để hắn đi rửa cổ cho sạch đã. Hừ, khẩu khí cũng lớn lắm, chỉ mong lát nữa mày vẫn còn giữ được khẩu khí như vậy, rồi mày sẽ phải hối hận thôi. Nghe Diệp Mặc nói những lời ngông cuồng ngạo mạn như vậy, Lang Cực tức sôi máu. Trước giờ chưa có kẻ nào dám nói hắn bằng giọng như thế. Không để cho gã kịp đứng dậy, Diệp Mặc liền đi tới, cười gằn một tiếng, cút ra. Mặc dù rất muốn đợi xem bộ dạng thê thảm của Diệp Mặc lúc cầu xin tha thứ, nhưng Lang Cực đã không thể chịu nổi sự ngông cuồng coi trời bằng vung của hắn được nữa. Vẫn ngồi trên ghế, Lang Cực giơ nắm đấm lên, nhanh như cắt định đấm vào người Diệp Mặc. Nắm đấm mang đến tiếng gió xé qua, thậm chí hàng người đang đứng dưới cũng nghe rõ mồn một, kẻ nào kẻ nấy hết lời ca tụng Lang Cực quả thực lợi hại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 115, Kinh Sợ Lang Cực cũng rất hài lòng với cú đấm như trời giáng này của mình. Trước nay chưa có kẻ nào dám chống đỡ cú đấm của gã, cơ bản bởi những kẻ có cái gan ấy cũng không chịu nổi tới trường thứ hai. Có điều việc khiến Lang Cực càng thêm hài lòng là Diệp Mặc lại giơ tay ra giữ nắm đấm của y lại. Muốn chết rồi, Lang Cực tự nhủ trong đầu. Đã nghe thủ hà kể lại về sự ngạo mạn cũng như sự lợi hại của Diệp Mặc, thế nhưng tên nhãi này dám thò tay ra cản lại cú đấm của mình, việc này chẳng khác nào hắn tự muốn tìm đến cái chết. Thế nhưng gã không giết Diệp Mặc ngay, gã muốn hắn phải sống cũng không được mà chết cũng không xong. Nhưng thực tế những gì diễn ra sau đó lại không nằm trong tầm kiểm soát của gã. Bàn tay của Diệp Mặc xem chừng rất chậm nhưng thật không ngờ lại có thể giữ lại được cú đấm của gã. Đã thế bàn tay hắn như thể lại phình to ra. Một tiếng răng rắc vang lên, Lang Cực trợn mắt nhìn nắm đấm của mình. Dường như gã không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng tay Diệp Mặc cách nắm đấm của gã tới hơn 10cm mà chỉ trong trước mắt bàn tay gã đã bị bóp nát một cách khó tin. Trời, không phải bị bóp nát, mà thành một đống mềm nhũn ra rồi cứ thế tan chảy. Cảm giác đau đớn thấu đến tận xương, Lang Cực gầm lên một tiếng xé trời. Diệp Mặc đột ngột giơ chân đá cho Lang Cực một cước bay thẳng ra ngoài rồi ngồi vào chiếc ghế mà ban nãy Lang Cực đã chễm chệ ngồi lên. Giết hắn đi! Lời của Lang Cực còn chưa dứt thì hàng loạt các mũi súng đã đồng loạt chĩa vào Diệp Mặc. Động tác của Diệp Mặc rất đơn giản, vừa hất tay thì lập tức mười mấy chiếc đinh sắt đã bắn ra. Chỉ cần tên nào có ý định xông lên hay nổ súng thì những chiếc đinh sắt ấy sẽ nằm gọn trong cổ họng hoặc trên ấn đường của chúng trong thời gian chưa tới nửa giây. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Diệp Mặc, Lang Cực và cô gái kia. Cả ba người đều không nói câu nào, bầu không khí như cô đặc lại. Con đau của Lang Cực đã tới mức khó có thể chịu đựng được, thế nhưng gã vẫn cố gắng đứng yên. Cơn đau ở tay không quan trọng, quan trọng là tên miệng còn hôi sữa trước mắt gã, chẳng ai ngờ là lại đáng sợ đến vậy. Kẻ lợi hại nhất trong số những người gã đã gặp là nhị bang chủ của Thiết Giang. Thế nhưng nếu so sánh y với Diệp Mặc thì vẫn còn kém một chút. Y đã tu luyện cổ võ được tới trình độ cực cao, nghe nói đã sắp tới ngưỡng Việt Huyền rồi. Thế nhưng Lang Cực lại có cảm giác tên đạo sĩ ấy vẫn chưa bằng được tên trẻ tuổi trước mắt đây. Hơn nữa chính y cũng sắp đạt tới hoàng cấp. Hồi còn trẻ Lang Cực đã bái một võ sư nghèo luyện cổ võ làm thầy. Sau đó vì không ngừng nỗ lực nên mới có được vị trí trong giang hồ như ngày nay. Chẳng ngờ bây giờ chưa quá một chiêu đã bại ngay dưới tay của một tên miệng còn hôi sữa. Tốc độ tàn sát của hắn quá sức khủng khiếp, cơ hồ súng cũng chẳng nhằm nhò gì với hắn cả. Cô gái trẻ kia dường như mới phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Mặc, không còn tâm trí nghịch con dao trên tay nữa, đứng dậy ngơ ngác nhìn đống xác chết xung quanh, rồi lại nhìn Lang Cực đang đau đớn quằn quại trên mặt đất. Con dao trong tay cô gái đã biến thành một vật màu trắng bạc nhìn không rõ hình thù nhanh như cắt bắn về phía cổ Diệp Mặc. Phi đao này của cô xem chừng còn lợi hại hơn cả Lang Cực kia, làm đối phương hoàn toàn không thể né kịp. Diệp Mặc đưa tay một cái, lập tức một chiếc đinh sắt bay ra. Đinh và đao chạm vào nhau tóe lửa, kêu đến, tinh, một cái. Cây đao đã rơi xuống đất mà chiếc đinh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó phi thẳng đến chỗ cô gái kia đang đứng. Cô gái chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc đinh xuyên phụt một phát qua cổ tay rồi bay ra. Một lúc sau, máu từ cổ tay cô mới tuôn ra như nước chảy. Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch. Một cơn đau như xé thịt xộc thẳng vào tim. Cô biết rằng tay mình đã bị phế rồi, và cây phi đao mà cô vô cùng hãnh diện cũng không bao giờ có thể phóng ra được nữa. Ngươi dám hủy tay của ta ư? Ngươi! Cô gái gào lên một tiếng như điên dại. Đối với cô cái chết có lẽ còn dễ chấp nhận hơn việc bị hủy đi bàn tay như vậy. Chí ít thì sau khi chết rồi cô sẽ không còn biết gì nữa. Còn bị hủy đi bàn tay, đối với cô quả thực sống không bằng chết. Ồ, không thể hủy sao? Vậy ta sẽ chặt đứt luôn nhé. Diệp Mặc lại vung tay lên. Chẳng ai thấy rõ có gì bay ra khỏi tay hắn. Chỉ thấy sau đó mấy kẻ đang hấp hối chưa chết hẳn dưới đất được một phen lạnh cả sống lưng. Cô gái kia không kịp có phản ứng nào thì đã có cảm giác bàn tay trở nên lành lạnh. Nhìn xuống mới biết bàn tay mình đã nằm chỏng trơ dưới đất, mặt cô gái cắt không còn một giọt máu. Tuy nhiên Lang Cực lại bắt đầu có phản ứng trở lại, Gã nhanh chóng dùng bàn tay lành lặn còn lại điểm vào huyệt đạo trên tay cô gái kia để máu không tiếp tục chảy nữa, nhưng cũng vô dụng. Lúc đó Lang Cực mới xoay người nhìn Diệp Mặc bằng con mắt kinh hoàng. Khi nãy gã còn chưa kịp nhìn ra hắn dùng cái gì để chém đứt cánh tay của cô, tên này quả thực quá ngông cuồng ngạo mạn rồi. Gã thật không ngờ kẻ mình muốn dạy dỗ giờ lại dạy cho mình một bài học khủng khiếp đến vậy. Đối với người muốn giết hắn, Diệp Mặc trước nay không hề nương tình. Cô gái này lòng lang dạ sói, vừa xuất chiêu đã ra ngay một đòn chí mạng. Dường như đến bây giờ mới nhận ra bàn tay của mình đã bị chém đứt. Cô gái dương đôi mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, mọi sự phẫn nộ trong ánh mắt không còn nữa. Bởi cô biết rằng đối với hắn, giết cô chẳng khác gì giết một con gà. Biết vì sao ta không giết cô không? Thấy cô gái kia đã không dám lên tiếng nữa, hắn liền nói tiếp. Bởi ta xem cô hình như là còn có kẻ giật dây ở phía sau. Vậy nên ta mới giữ lại cái mạng của cô, để cô quay về gọi tất cả những kẻ đằng sau đó tới đây, ta sẽ giải quyết luôn một thể. Tên ta là Diệp Mặc, đừng có quên đó. Còn nữa, Diệp Mặc quay sang Lang Cực, nói, ngươi nữa, biết vì sao ta không giết chết ngươi không? Lang Cực lắc đầu theo bản năng, gã bị sự lợi hại của Diệp Mặc làm cho ngây ra, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Diệp Mặc thản nhiên cười, bởi vì ta cần ngươi quay về báo với Thiên Long Đầu một tin. Gã không cần phải truy sát ta nữa, đích thân ta sẽ đến hỏi thăm gã. Đúng rồi, thằng con chó đó của gã là do chính tay ta giết đấy. Diệp Mặc nói xong lại cúi xuống ba tên đang thoi thóp dưới sàn nhà, nói, các ngươi biết vì sao ta không thèm lấy mạng của các người hay không? Bởi ta cần các người đi thu dọn mấy cái xác kia, ở đây tổng cộng có 9 xác chết. Các người mau chóng dọn dẹp đi, làm sạch sẽ một chút, ta không muốn lãng phí thời gian. Không đợi Diệp Mặc nói thêm gì nữa, ba tên còn lại lập tức đứng dậy cuống cuồng đem mấy xác chết đang nằm rải rác trên sàn nhà chất thành một đống. Diệp Mặc đứng lên, ngón tay hắn bỗng xuất hiện vô số các dấu vân tay và hình ảnh kỳ lạ. Một ngọn lửa phóng về phía đống thi thể kia. Ngọn lửa đó chính là quả cầu lửa trong hỏa cầu thuật. Hiện tại Diệp Mặc đã tu luyện tới tầng khí thứ 3. Quả cầu lửa của hắn có thể xóa sạch mọi vết tích. Việc làm này có hai mục đích. Thứ nhất là để xóa đi chứng cứ giết người của hắn. Thứ hai là để cho Lang Cực một lời cảnh cáo. Sau khi một lúc bắn ra mười mấy kiêu của cầu lửa, Diệp Mặc cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhìn mấy kẻ đang đứng ngây ra vì kinh hãi, Diệp Mặc lạnh lùng nói, mau cút về báo cho Thiên Long Đầu biết, Diệp Mặc ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ tới, hỏi thăm, gã. Nói rồi hắn lập tức ẩn thân, chỉ trong trước mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả. Diệp Mặc đã đi rồi mà Lang Cực và mấy người còn lại vẫn chưa ra như hóa đá. Người thì đã đi mà nỗi khiếp sợ mà hắn để lại thì vẫn còn đó chưa nguôi chút nào. Ba tên vừa rồi thu dọn xong đống xác chết thì cũng ngất luôn vì kinh hãi. Bọn chúng đã từng giết, đã từng chém người, cảnh đầu rơi máu chảy trông thấy vô vàn, nhưng cảnh tượng ban nãy quả thực là kinh hoàng quá sức tưởng tượng. Tu vi của Lang Cực tuy rằng cao hơn bọn chúng, nhưng trước cảnh tượng như thế này, chính gã cũng khó mà bình tĩnh được. Ngay cả nhị bang chủ của Thiết Giang cũng chưa chắc có thể tạo ra ra quả cầu lửa và ẩn thân như hắn. Trời ạ, hắn có phải là người hay không? Lang Cực và cô gái kia đều bị thân thủ phi phàm và hành tung quá đỗi tà dị của Diệp Mặc làm cho sợ đến nỗi không nói được câu nào. Nếu hắn thực sự đi tìm giáo chủ thì cho dù lão đại có vạn cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Rất lâu sau đó Lang Cực mới bắt đầu có phản ứng trở lại, lập tức hét lớn, mau, lập tức ngừng việc truy sát Diệp Mặc và sư ảnh lại, mau mang cuốn video hôm nay theo nữa, ta muốn lập tức trở về center. Lang Cực cười như điên như dại. Đến khi tất cả mọi người bên ngoài đã tập hợp lại đủ trong phòng, gã mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Gã không dám cho người vây giết Diệp Mặc nữa, bởi tất cả thủ hạ của giáo chủ hiện giờ đều không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý để cho Thiên Long Đầu biết, để hắn đỡ phải phí sức động thủ lần nữa. Diệp Mặc đã không còn phải sợ hãi bất cứ cái gì nữa. Hắn tin rằng nhất định có kẻ lợi hại hơn mình, nhưng chắc chắc con số đó cũng không nhiều. Mà dù có cũng không thể giết chết hắn được. Diệp gia ở Yến Kinh lúc này, không khí có phần ảm đạm và u ám. Bởi vì gần đây, một bộ phận trong công ty của Diệp gia đã phải chịu một sự đả kích nghiêm trọng. Rất nhiều đối tác mới đã lần lượt ra đi. Các đối tác cũ cũng xảy ra nhiều bất hòa với xí nghiệp của nhà họ Diệp. Mặc dù xí nghiệp của Diệp gia bây giờ là do Hà Lượng phó phụ trách quản lý, thế nhưng người được lợi thực chất lại là nhà họ Diệp. Hà Lượng phó là con cháu đời thứ hai của nhà họ Diệp, là người duy nhất mang họ của mẹ. Hiện tại rất nhiều mối làm ăn đều gặp phải rắc rối. Người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là Oai, một gia tộc khổng lồ có tiếng tăm lừng lẫy bao năm nay. Bỗng chốc công ty làm ăn thua lỗ, có lẽ gia tộc này đã bắt đầu đi vào giai đoạn xuống dốc rồi. Nếu như nói việc làm ăn của Diệp gia chỉ bị ảnh hưởng ở một bộ phận thì việc làm ăn của họ ở Châu Phi và Hong Kong đúng là vô cùng thê thảm rồi. Ở Châu Phi thì không cần nói tới chuyện kinh doanh, đến nhân viên của công ty tới đó làm việc cũng mất tích luôn. Xưởng may lớn nhất ở bên đó đã bị đóng cửa. Vậy thì nếu đem so ra thì tình hình của công ty ở trong nước vẫn còn khả quan hơn. Sự khác biệt hội nghị gia tộc của Diệp gia và Tống gia chính là chủ tịch hiện tại của Diệp gia vẫn là Diệp lão gia Diệp Bắc Vinh. Tình hình Diệp gia lúc này rõ ràng là nghiêm trọng hơn tình hình Tống gia lần trước rất nhiều. Khi đó Tống gia chỉ là bị mất đi một thành viên đời thứ ba, một kẻ phá gia chi tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng mà thôi. Mà kể cả Tống Thiếu Đàm cũng chỉ là một tên trẻ tuổi có chút lòng cầu tiến thôi. Còn Diệp gia thì khác, giờ huyết mạch kinh tế của cả gia tộc đã bị người ta khống chế mất rồi. Tuy rằng cơn sóng gió này không thể khiến Diệp gia khuynh gia bại sản, thậm chí cho dù tất cả các xí nghiệp nước ngoài có bị đóng cửa hết thì Diệp gia vẫn không bị phá sản. Thế nhưng nhận một đòn nặng nề về kinh tế như vậy, Diệp gia đã phải gánh chịu tổn thất không nhỏ. Xác nhận là do Thiên Long Đầu gây ra chứ? Diệp Bắc Vinh cau mày hỏi. Trong nhà họ Diệp chẳng có lấy một nhân tài kinh doanh nào. Vốn dĩ Diệp lão gia định chuyển trọng tâm đặt vào thương nghiệp nhưng còn chưa kịp tiến hành thì sóng gió đã ập đến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 116, âm mưu. Đúng vậy. Bây giờ có thể khẳng định, cho dù là Phi Âu, các sản nghiệp thuộc về Lượng Phụ đều chịu đả kích. Thậm chí Phi Châu đã xuất hiện không chỉ một vụ án mất tích. Người mất tích đều là nhân viên cấp cao của công ty. Người phát biểu là một người đàn ông 50 tuổi ngồi gần Diệp Bắc Vinh. Y là Diệp Long, những việc làm tại Diệp gia tương đương với Tống Hải của Tống gia. Có biết là nguyên nhân gì không? Nhà họ Diệp chúng ta và Thiên Long Đầu không đội trời chung với nhau. Chẳng lẽ hắn không sợ nhà họ Diệp chúng tôi sẽ diệt hết Nam Thanh bọn họ sao? Hắn lại dám chủ động đến khiêu khích nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Bắc Vinh địa vị trên cao, tuy rằng sắp xuống, nhưng giọng điệu chân chất vẫn rất cứng rắn. Quả thật lão rất có năng lực, cho dù Thiên Long Đầu có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một tên không dám ra ngoài ánh sáng. Nếu như đã khiêu khích nhà họ Diệp, tuy không thể tiêu diệt tận gốc Thiên Long Đầu, nhưng nếu muốn đập tan thế lực trong nước của lão, bọn họ cũng không thể. Cho dù anh có quân đội, chẳng lẽ anh lại dám điều quân đội đến biên cương? Cứ cho là vậy, thì chắc rằng sau vài tiếng nổ, lính đánh thuê bên Thiên Long Đầu cũng xong đời. Thiên Long Đầu rốt cục đã phát điên chắc, sao lại dám động thủ với nhà họ Diệp? Diệp Long lập tức nói, tôi đã điều tra rồi, có thể là vì chuyện của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã giết con trai độc nhất của Thiên Long Đầu, khiến cho họ nổi giận. Chắc chắn món nợ này Thiên Long Đầu sẽ đổ lên đầu nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Mặc đã bị đuổi đi, chuyện đó ai cũng biết, nếu Thiên Long Đầu đã không biết phải trái, thì nhà chúng ta không cần phải sợ hắn. Người nói chính là một người đàn ông chưa đến 30, tên là Diệp Quang, con trưởng của Diệp Vấn Khởi. Tiếng nói của anh ta tuy không lớn, nhưng tất cả những người trong phòng đều nghe rất rõ. Diệp Vấn Khởi đã hơn 50 tuổi, tóc hơi chọc, lông mi rậm, nhưng đôi mắt nhỏ dài. Lúc này ông nghe Diệp Quang nói, lập tức ngăn lại. Không được nói bậy. Diệp Bắc Vinh nhíu nhíu mày, được một lúc mới hỏi, lần trước ta nhớ ai đã nói sẽ đi điều tra về chuyện của Diệp Mặc gần đây, là vì chuyện này sao? Cha, là con, lần trước con nghe nói gần đây Diệp Mặc đã làm rất nhiều chuyện, thậm chí sư ảnh tại Ninh Hải cũng là nó, nên đã không kiềm lòng mà đi điều tra chuyện của nó. Và lại trong cuộn phim quay được, tên sư ảnh đó rất giống Diệp Mặc, chỉ là vì các chuyện khác nên không kịp báo cáo lại chuyện này. Diệp Vấn Tiến lập tức nói. Diệp Bắc Vinh càng nhíu mày lại. Một lúc sau ông ta mới hỏi, từ đâu mà con biết được sư ảnh chính là Diệp Mặc? Là do nhà họ Tống. Diệp Vấn Tiến không phải là tên ngốc, nói được một nửa là cảm thấy không ổn. Tin tức của mình là từ Tống gia mà ra. Tống gia và Diệp gia vốn không hợp nhau, bọn họ làm sao lại cung cấp thông tin cho mình chứ? Diệp Bắc Vinh thở dài, con trai của mình quả là hơi ngốc, hành động rõ ràng như thế của Tống gia mà còn không nhìn rõ. Nếu để Diệp Vấn Khởi hoặc con trai của đại ca Diệp Vấn Phi biết được chuyện này, thì cũng có thể họ sẽ hỏi cho rõ ràng. Nhưng ông cũng biết, cho dù nhà họ Diệp không đi điều tra chuyện của Diệp Mặc, thì nhà họ Tống cũng chủ động nghĩ cách để cho Thiên Long Đầu biết được nhà họ Diệp đã rất coi trọng Diệp Mặc. Nhất định là chúng kế tọa sơn quan hổ đấu của Tống gia rồi. Tống gia có thể bỏ qua cho hung thủ giết Tống Thiếu Văn, mà ngồi đó thả dây dài câu cá lớn, kéo nhà họ Diệp xuống nước. Hiện giờ Thiên Long Đầu đã động thủ với nhà họ Diệp. Cho dù Diệp gia có biết nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ không tha cho Thiên Long Đầu. Hai bên nhất định sẽ đánh nhau. Nếu hai bên mà đánh nhau thật, thì Tống gia nhất định sẽ về phe Thiên Long Đầu. Nếu như thế, Diệp gia muốn diệt hết thế lực Nam Thanh trong nước, sẽ càng thêm khó khăn, cũng có thể nói là không thể nào. Diệp Bắc Vinh thậm chí có thể tưởng tượng được, chỉ cần cuộc chiến này kéo dài, Diệp gia sẽ như một chiếc máy bay bị rớt thẳng xuống. Nhưng cho dù biết là như thế, Diệp gia cũng không thể không ra tay, bởi vì ngoài sản nghiệp tại nước ngoài của Diệp gia, bước kế tiếp của Thiên Long Đầu sẽ là sản nghiệp trong nước của Diệp gia. Huống hồ nếu sản nghiệp của Diệp gia bị ảnh hưởng mà Diệp gia vẫn không ra tay, thì những thương nhân, nhà hợp tác với nhà họ Diệp đều rút lui, thì Diệp gia sẽ càng khốn đốn. Thủ đoạn của nhà họ Tống thật lợi hại, hiển nhiên là âm mưu cả trong sáng và tối. Cho dù nhà họ Diệp có biết được, thì họ cũng không sợ nhà họ Diệp không trúng kế. Điều đáng nói là không biết Tống gia đã cho Thiên Long Đầu lợi lộc gì, lại khiến cho y chấp nhận làm con rối để bị điều khiển. Và lại bây giờ cho dù Diệp Bắc Vinh có muốn đi thỏa hiệp với Tống gia đi chăng nữa, thì nhà họ cũng không chấp nhận. Bởi vì sự việc đã đi đến nước này, chỉ cần nhà họ Diệp sụp đổ, thì nhà họ Tống được lợi còn nhiều hơn chuyện thỏa hiệp bây giờ. Diệp Mặc đi mua một bộ quần áo rẻ tiền, số tiền còn lại chỉ mua được một tấm vé máy bay, thậm chí đến một cái bánh bao cũng không đủ tiền. Nhưng Diệp Mặc hiện giờ đã khôi phục thân phận của mình, dùng lại chứng minh thư mà Văn Đông đã làm cho mình. Còn cái tên Mạc Diệp không cần dùng đến nữa. Hắn tin rằng trước khi mình đến tìm Thiên Long Đầu, thì Thiên Long Đầu sẽ không còn làm cái chuyện là truy giết hắn nữa. Tuy Diệp Mặc chỉnh đốn gọn gàng sạch sẽ, nhưng tất cả hành khách trên chuyến tàu đến Lạc Thương thì chỉ có bộ quần áo của Diệp Mặc là hàng lề đường rẻ tiền nhất, nhưng hắn không hề quan tâm đến chuyện này. Lúc Diệp Mặc đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi của mình thì hắn phát hiện chiếc ngọc trên cổ tay ông lão sau lưng hắn lại có linh khí lưu chuyển. Thần thức của Diệp Mặc lướt qua là một vòng tay bằng ngọc. Hắn phát hiện chỗ ngồi của mình ngay phía trên ông ta, và ngồi bên cạnh lão lại là hai cô gái. Ngồi kề cửa sổ là một cô gái ăn vận thời trang mang một chiếc khẩu trang lớn, và người kế bên là một phụ nữ trung niên. Diệp Mặc có ý muốn hỏi ông ta rằng chiếc vòng ngọc từ đâu mà đến, lại muốn ngồi kế bên ông ta. Hắn chỉ cần đổi chỗ với người phụ nữ trung niên kia. Bà chị, tôi có thể đổi chỗ với chị không? Diệp Mặc quay đầu xuống người phụ nữ kia, giọng đầy vẻ thương lượng. Quy định là không thể đổi chỗ. Người phụ nữ trung niên không đáp. Cô tiếp viên hàng không đẩy xe tới đã nói chuyện. Người phụ nữ trung niên nhìn Diệp Mặc vẻ ái ngại. Tuy bà ta đã biết ý định của Diệp Mặc, bà cũng muốn giúp người, nhưng người ta không cho. Theo bà, người thanh niên này muốn đổi chỗ ngồi là vì cô gái ăn vận thời trang đang ngồi kề ngay cửa sổ này. Ông lão cũng lộ ra nụ cười mỉm chi. Rất hiển nhiên là ông ta cũng có ý nghĩ như người phụ nữ kia. Diệp Mặc đương nhiên là không biết họ đang nghĩ gì, trong lòng có chút thất vọng. Hắn chỉ còn cách đợi khi xuống tàu mới tìm cách nói chuyện với ông ta. Cô gái thời trang kia nghe được câu nói của Diệp Mặc, cô liếc hắn một cái, ánh mắt lộ vẻ cười nhạo. Cái vẻ khinh thường đó cho dù là người phụ nữ trung niên kia cũng có thể nhìn thấy. Bà ta thở dài một cái, dũng khí của Diệp Mặc là tốt, chỉ là hắn ta quá nghèo, chẳng biết làm thế nào hắn có được tấm vé máy bay này. Nếu đã không thể đổi, Diệp Mặc cũng không miễn cưỡng. Hắn định khi xuống tàu sẽ nói chuyện với ông lão sau. Diệp Mặc không nói thêm gì nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Lạc Thương. Diệp Mặc xuống trước, đứng bên ngoài chờ đợi. Cô gái ăn vận thời trang nhìn thấy Diệp Mặc đứng đợi bên ngoài, cô chán ghét đến cực độ. Lần này đi ra cô cố tình mang khẩu trang che mặt, nhưng vẫn không thoát khỏi người này. Cô ta cố tình đi sang hướng khác, bởi vì cô không muốn nói bất cứ câu nào với hắn. Người phụ nữ kia và ông lão rõ ràng là quen biết. Họ thấy Diệp Mặc đứng đợi bên ngoài, trong lòng cười thầm, người thanh niên này đúng là bám lấy không tha. Rất hiển nhiên là cô gái kia không hề có ý gì với hắn, thậm chí là chán ghét, nhưng hắn vẫn trai mặt đứng đợi bên ngoài. Nhưng để tác hợp cho Diệp Mặc, hai người họ cố tình đi tránh ra, để Diệp Mặc có thể một mình đứng đợi cô ta. Diệp Mặc thấy ông lão kia không đi ngang qua mình, thì lập tức đi theo. Cô gái nhìn thấy Diệp Mặc bám theo, cô chán nản đứng lại, lườm hắn một cái, nói lạnh lùng, có phải anh muốn mời tôi ăn cơm cùng không? Diệp Mặc cảm thấy khó hiểu, nhíu mày đáp, tôi không quen cô, tại sao lại phải mời cô? Tôi cũng không có tiền, nếu cô muốn ăn, hãy tìm người khác đi. Nói xong Diệp Mặc không thèm nhìn cô ta nữa, mà trực tiếp đi tới trước mặt ông lão, nói một cách rất khách khí, xin chào tiền bối, tôi là Diệp Mặc. Xin làm phiền một chút, tôi muốn hỏi ông một câu. Ông ta lần đầu tiên có người gọi mình là tiền bối, rất hiếu kỳ nhìn Diệp Mặc một cái, rồi nói, xin chào cậu, có chuyện gì không? Chỉ cần tôi biết, thì nhất định sẽ nói với cậu. Diệp Mặc chỉ vào cái vòng ngọc trên tay ông ta rồi nói, xin hỏi cái vòng ngọc của ông được mua từ đâu? Tôi cảm thấy cái vòng này lớn không bình thường, có thể cho tôi mượn xem không? Nghe xong lời của Diệp Mặc, ông ta không hề do dự mà tháo cái vòng ra đưa cho Diệp Mặc. Ngược lại người phụ nữ trung niên lại có thần sắc đề phòng. Một người thanh niên lạ mặt, vừa gặp mặt thì muốn xem chiếc vòng của người khác. Và lại hắn ta có vẻ nghèo túng, nhưng ông ta đã đưa chiếc vòng cho hắn rồi. Bà ta cũng không nói gì. Diệp Mặc đón lấy chiếc vòng, cảm nhận nó một cách tỉ mỉ. Quả nhiên có một chút linh khí. Một lát sau, hắn trả lại chiếc vòng cho ông lão, tiền bối. Chiếc vòng của ông thật đặc biệt, tốt hơn bất cứ loại ngọc bình thường nào. Nếu tôi không đoán sai, thì vật này chắc chắn là pháp khí mang lại sức khỏe cho người mang. Ồ, cậu thanh niên, cậu biết pháp khí nữ cơ à? Ông lão đột nhiên rất hưng phấn. Ngày thường ông rất thích đi dạo chợ cổ vật, được nhiều lời chỉ giáo của rất nhiều người trong nghề. Đương nhiên không phải là hạng không biết gì. Pháp khí nói trắng ra là thứ qua tay người hiểu biết nhưng công lực khác nhau. Vòng tay của ông lão quả thực là pháp khí, còn là pháp khí bậc nhất nữa, nhưng chẳng qua là được một người bạn tặng. Cậu thanh niên trước mặt có thể thấy đây là một pháp khí, lập tức khiến ông ta vui sướng. Những thanh niên bây giờ, rất ít người tin vào cái thứ này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 117, nhị hổ bị bắt ha ha, cái thứ này bây giờ đã không còn ai tin vào chúng nữa. Không ngờ cậu cũng là một kẻ trong nghề. Loại pháp khí này có nhiều nhất ở đường bán đồ cổ phía Tây Lạc Dương. Ở đó có rất nhiều pháp khí, chỉ là nó lẫn lộn với nhiều thứ khác. Cậu sẽ rất khó phân biệt. Vừa nói đến pháp khí, cái hứng thú của ông lão lại bùng dậy. Diệp Mặc cười khẽ, cái hắn muốn không phải là pháp khí, cái hắn muốn chính là linh khí trong đó. Thật ra cái linh khí đó cũng chẳng có ích gì đối với hắn. Trong lòng hắn đang nghĩ cái người làm ra pháp khí làm thế nào để truyền linh khí vào đó. Và lại Diệp Mặc biết rằng những người ở đây không tu chân, cái linh khí đó họ lấy từ đâu. Qua lời ông ta, Diệp Mặc đã biết con đường bán đồ cổ chắc sẽ gần giống như Hải Bảo Viên ở Ninh Hải. Cái đề tài này người khác không hứng thú cho lắm, nhưng ông lão và Diệp Mặc càng nói càng hợp nhau. Sau cùng Diệp Mặc biết tên ông ta là Lâm Hối Hòa, là một cán bộ đã về hưu ở Lạc Thương. Và Diệp Mặc cũng không giấu ông ta rằng mình có một phòng mạch nhỏ, thậm chí đưa cả địa chỉ cho ông ta. Không ngờ cậu là một bác sĩ, quả là nhìn không ra. Lâm Huy Hợp nghe nói Diệp Mặc là bác sĩ, tức thì hưng phấn càng nhiều. Diệp Mặc cười nói rằng, tôi không phải là bác sĩ, chỉ là tôi đã học được vài phương thuốc. Nói về bác sĩ tôi còn kém xa. Cô gái ăn vận thời trang kia, vốn dĩ khi nghe lời nói của Diệp Mặc là giận điên người. Muốn cưa cẩm cô mà còn làm bộ. Nhưng sau đó thấy ông lão và hắn ta nói chuyện càng lúc càng say mê. Cô đã hiểu ra được ít nhiều. Người ta vốn dĩ không phải là tìm cô, mà là đang tìm cách để nói chuyện với ông lão. Gương mặt cô chút ửng đỏ. Thì ra mình hiểu nhầm. Diệp Mặc đã biết được cái vòng ngọc của ông lão từ đâu đến. Hắn cũng không nhiều lời nữa. Và từ biệt Lâm Huy Hợp, mau chóng quay về phòng mạch. Hắn có vẻ nóng nảy muốn xem cỏ ngân tâm của mình trồng thế nào. Phòng mạch hồi xuân, lạnh tanh, cửa chỉ khép hờ, không hoàn toàn mở ra. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Diệp Mặc. Lúc hắn đi phòng mạch vẫn náo nhiệt kia mà. sao bây giờ lại vắng vẻ lạnh tanh thế, thậm chí còn không mở cửa. Lúc Diệp Mặc đi vào chỉ thấy Lô Tiểu Chân ngồi một mình trong tiệm, ngây người ra. Du Nhị Hổ đâu? Diệp Mặc vừa vào đã hỏi ngay, hắn đã dùng thần thức lướt qua một cái, không thấy Du Nhị Hổ đâu. Anh là ai? Tạm thời chúng tôi không mở cửa kinh doanh đâu. Lô Tiểu Chân nhìn thấy con người trước mặt thấy quen quen nhưng không biết là ai. Diệp Mặc cười khẽ, không quen tôi sao? Chỉ là vết sẹo trên mặt tôi đã không còn thôi mà. À, sư phụ, anh đã về. Cái làm cho Lô Tiểu Chân kinh ngạc không phải là vết sẹo trên mặt của Diệp Mặc đã biến mất, mà là hắn đã trở về. Nhưng nói xong Lô Tiểu Chân lập tức nhớ lại chuyện của Du Nhị Hổ, lập tức lại nói, anh Nhị Hổ đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Diệp Mặc lập tức cảm thấy kỳ lạ, con người Nhị Hổ rất thật thà, có thực lực và lại còn có giấy chứng nhận bác sĩ hẳn hoi. Huống hồ trước khi đi mình đã nói với anh ta, không được nhận chữa các loại bệnh nan y khó chữa, làm sao anh ta lại bị cảnh sát bắt đi chứ? Hình như đã nhận thấy sự nghi hoặc của Diệp Mặc, Lô Tiểu Chân lập tức giải thích ngày trước có một bệnh nhân, nói rằng bụng không được thoải mái. Sau khi Nhị Hổ khám cho anh ta, rồi đưa mấy thang thuốc, thì anh ta đã khỏi. Ai ngờ rằng hôm trước anh ta lại đến, nói rằng thuốc mà anh ta đã uống có vấn đề, nhưng Nhị Hổ kiểm tra không phát hiện vấn đề gì rồi bảo anh ta không sao. Ai ngờ tên kia lại nói anh ta vốn dĩ không sao hết, nhưng sau khi uống thuốc của chúng ta nên mới xảy ra vấn đề. Người đó đến phòng mạch la lối sùm, nói phòng mạch của chúng ta làm ăn không đàng hoàng, còn đòi lấy lại tiền. Nhị Hổ không muốn đôi co với loại người này, nên đã trả lại tiền cho hắn. Nhưng ai ngờ hắn lại nói rằng chưa đủ phải bồi thường gấp 10 lần. Người này rõ ràng là bọn lừa đảo. Nhị Hổ giận dữ dạy dỗ hắn ta một trận. Kết quả là hắn kéo đến một bọn du côn đánh Nhị Hổ còn không nói, mà hắn còn bắt anh ta đến cảnh sát nữa. Nói đến đây Lô Tiểu Chân rụi rụi mắt. Rất hiển nhiên là Nhị Hổ đã bị thương không nhẹ, nấc một tiếng rồi tiếp tục nói. Sáng hôm trước anh Nhị Hổ bị bắt đi, thì chiều hôm đó tên kia lại đến. Tôi gọi cảnh sát nhưng họ không đến. Tôi không còn cách nào khác nên đã trả gấp 10 lần tiền cho hắn rồi.